Tôi tỏ tình nhầm với anh trai nam chính. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc thời lãng đến muộn một chút. Khi đến nhận ra bầu không khí giữa hai người họ có chút kỳ lạ. Nhưng anh không tìm hiểu nhiều. Ngược lại còn bắt đầu trách mắng Trúc Hân Nguyệt. Em còn nói em sống tốt lắm. Em xem em đang ở nơi nào thế này. Vệ sĩ của Trúc Thời Lãng đang giúp cô chuyển nhà. Trúc Hân Nguyệt dựa vào xe ngoan ngoãn chịu mắng. Bị mắng là tốt. Để anh biết cô rời khỏi nhà họ Trúc sống không tốt. Mới càng thêm thương xót cô em gái anh ta. Trúc Hân Nguyệt đã dùng một chút thủ đoạn nhỏ. Cô không hoàn toàn như đã nói với Kỷ Lâm Dục. Chỉ đơn thuần để chứng minh quyết tâm mà cho Trúc Thời Lãng xem chỗ ở của mình. Cô cố ý để Trúc Thời Lãng thấy tình trạng hiện tại của cô. Để anh thương hại cô. Sau đó khi cô đưa ra yêu cầu, anh sẽ càng không nỡ từ chối. Gặp người nói lời người. Gặp ma nói lời ma. Mới là cách sống còn của những nhân vật nhỏ bé như cô. Trúc Hân Nguyệt ước gì Trúc Thời Lãng mắng dữ dội hơn nữa. Để cô trông càng đáng thương, gợi lên sự ăn năn của anh. Có biệt thự không ở, lại ở nhà cũ nát thế này. Sao em lại không ưng trình nhỉ? Ít ra anh ta sẽ không để em ở nơi này. Trúc Thời Lãng xem xong môi trường ở đây. Càng thêm tức giận, nói rồi còn lôi cả Kỷ Lâm Dục vào cuộc. Lâm Dục, cậu nói xem có đúng không? Trình Nhị có chỗ nào không tốt? Trúc Hân Nguyệt ngẩng đầu, nhìn về phía bóng người màu xám đậm kia. Anh dường như liếc nhìn cô một cái, rồi lại quay đi. Cô tưởng anh sẽ giúp Trúc Thời Lãng nói tốt cho Trình Nhị mà cô chưa từng gặp kia, nhưng lại nghe thấy anh ho khan một tiếng, nói, Trình Nhị, không cao lắm. Trúc Hân Nguyệt chớp chớp mắt, lại nhìn về phía Trúc Thời Lãng. Làm tròn lên thì 1m75 cũng coi như qua chiều cao trung bình rồi. Trúc Thời Lãng nói, ai cũng biết, chiều cao làm tròn lên 1m75 cũng giống như nói thu nhập của mình chưa đến 100.000 vậy. Quá nhiều nước mắt, Trúc Hân Nguyệt lẩm bẩm, em đi giày cao gót cũng được 1m70 rồi. Nếu em để ý chênh lệch chiều cao, sau này có thể đi giày đế bằng. Để anh ta đi giày độn. Trúc Thời Lãng không cảm thấy đây là vấn đề gì, nhưng Trúc Hân Nguyệt lại thấy vấn đề quá lớn. Quay đầu nhìn về phía Kỷ Lâm Dục, tìm kiếm sự đồng tình. Bây giờ còn chưa ở bên nhau mà đã tước đoạt quyền đi giày cao gót của em rồi. Sau này thật sự ở bên nhau còn được nữa không? Kỷ Lâm Dục gật đầu, cùng với cô nhìn về phía Trúc Thời Lãng. Trúc Thời Lãng đưa mắt nhìn qua nhìn lại giữa hai người họ. Thấy lạ vì từ bao giờ mà hai người này lại thống nhất lập trường như vậy. Tóm lại, em ở thành phố Thiên Trạch không quen biết ai cả. Có chuyện gì xảy ra cũng chẳng biết tìm ai. Theo anh về nhà đi. Nếu không thích anh chàng Trình Nhị thì còn có Lâm Tam. Thanh niên độc thân trong độ tuổi thích hợp nhiều lắm. Em có thể từ từ lựa chọn. Trúc Hân Toàn nói gì đó rồi lại thôi. Lần này không còn cầu cứu Kỷ Lâm Dục nữa. Chỉ thất vọng cúi đầu. Chậm rãi ngồi vào xe của Trúc Thời Lãng. Trúc Thời Lãng nhìn thấy bộ dạng của cô như vậy. Trong lòng cũng không dễ chịu gì. Điều chỉnh lại tâm trạng. Quay đầu nói chuyện với Kỷ Lâm Dục. Lâm Dục, cảm ơn cậu nhé. Còn ở lại cùng bọn tôi lằng nhằng đến tận khuya thế này. Kỷ Lâm Dục cụp mắt xuống, nhìn thấy cô gái đang ngồi trong xe hờn dỗi, nhớ lại câu nói, em không thích anh nữa, của cô, tâm trạng có chút vi diệu. Chuyện tôi nói với cậu trước đó, về việc để cô ấy tạm ở nhà cậu, coi như tôi chưa từng đề cập. Trúc Thời Lãng cúi đầu nhìn đồng hồ, bây giờ quá muộn rồi, tôi sẽ đưa cô ấy về khách sạn trước, chiều mai sẽ trở về Thanh Dương. Khi nào rảnh chúng ta lại gặp nhau? Kỷ Lâm Dục khẽ kéo khóe miệng. Chữ, được, trực trào ra khỏi môi. Nhưng lại bị anh nuốt trở vào. Cửa sổ xe hạ ga ứng. Trúc Hân thò đầu ra. Cố gắng vươn tay về phía Kỷ Lâm Dục. Kéo nhẹ tay áo anh. vẫy vẫy ngón tay ra hiệu. Kỳ Lâm Dục tưởng cô có điều gì muốn nói với mình, bèn bước lại gần xe, cúi người áp sát cửa sổ. Khoảng cách này đủ để Trúc Hân nhìn rõ khuôn mặt anh, khác với vẻ lạnh lùng trong đôi mắt khi họ gặp nhau lần đầu. Giờ đây ánh mắt anh nhìn cô có thêm vài phần kiên nhẫn. Anh Kỳ, anh nghĩ Trình Nhị mà anh trai em nói có phải là một đối tượng kết hôn tốt không? Trúc Hân hỏi ý kiến Kỳ Lâm Dục. Một người tốt như anh ấy chắc hẳn sẽ không nỡ đẩy cô vào chỗ chết, đánh giá sẽ khách quan hơn một chút. Nếu Trình Nhị thực sự tốt, cô cũng không phản đối việc tiếp xúc với anh ta. Dù sao bây giờ cô cũng độc thân, cũng chẳng có ai để thích. Kỳ Lâm Dục đặt tay lên nóc xe, cúi đầu nhìn cô gái đang ló đầu ra cửa sổ. Cô hơi ngẩng đầu lên, chờ đợi câu trả lời của anh. Xét về xuất thân và địa vị, nhà họ Trình quả thật cũng môn đăng hộ đối. Nhưng mà, theo như Kỳ Thanh Nguyên nói, tiêu chuẩn chọn bạn đời của cô là coi trọng ngoại hình. Có lẽ Trình Nhị chưa đạt được tiêu chuẩn của cô. Không nói đến ngoại hình, chỉ xét về nhân phẩm và năng lực, Trình Nhị cũng chỉ có thể nói là bình thường. Ngay cả ông Trình còn nói, cậu ta có thể giữ được sản nghiệp gia đình là đã khá lắm rồi. Kỳ Lâm Dục tưởng tượng cảnh Trình Nhị và Trúc Hân đứng cạnh nhau, nhíu mày, bàn tay đặt trên nóc xe co lại thành nắm đấm. Anh đứng thẳng người, liếc nhìn Trúc Thời Lãng. Trúc Thời Lãng liên tục nháy mắt ra hiệu, ý bảo anh nói vài câu tốt đẹp, khuyên cô ấy. Kỳ Lâm Dục lại cúi đầu, đối diện với đôi mắt trong veo của Trúc Hân. Em chắc chắn là không còn thích anh nữa, đúng không? Giọng Kỳ Lâm Dục hạ thấp, chỉ đủ cho hai người họ nghe thấy. Nói chuyện với Trúc Hân, Trúc Hân gật đầu. Cô thừa nhận ban đầu mình đã bị tiền bạc làm cho mù quáng. Cô đã bị ma ám, lần sau cô sẽ không bao giờ tỏ tình bừa bãi như vậy nữa. Kỳ Lâm Dục dừng lại một chút, rồi hỏi tiếp, muốn ở lại thành phố Thiên Trạch. Trúc Hân gật đầu lia lịa. Nam chính vẫn còn ở thành phố Thiên Trạch mà. Kỳ Lâm Dục như thể đã nhượng bộ ai đó. Anh nhắm mắt lại rồi mở ra, đứng dậy đi về phía Trúc Thời Lãng. Anh quay lưng lại phía Trúc Hân, thảo luận điều gì đó với Trúc Thời Lãng. Một lúc sau, Trúc Thời Lãng vui vẻ đi trở lại bên cạnh xe, gõ gõ cửa sổ xe của Trúc Hân. Hân Nguyệt, em có thể ở lại đây, nhưng em phải nghe lời anh Lâm Dục của em nhé. Ở nhà anh ấy, như vậy được không? Mắt Trúc Hân sáng lên, quay đầu nhìn về phía Kỳ Lâm Dục, vẫy tay với bóng dáng màu xám đậm kia. Cảm ơn anh Lâm Dục. Bóng dáng kia vốn đang đi về phía xe của mình, nghe thấy vậy, hơi khựng lại, rồi bước nhanh hơn. Cách Chương.